trên sân trường để em nhặt nắng cài lên mái tóc theo gió thu bay lung linh như hạt sương mang bao nhiêu kỷ niệm mùa thu tới trường và ước mơ xưa nay em là cô giáo hạt nắng theo em vào tới giảng đường sáng ngời trên từng khuôn mặt của đàn đàn em yêu thương